Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, một năm. Lục Vinh bành trướng, Đại Nhật Thánh Tông, một tòa xa hoa trong trạch viện, Mạnh Hàn ngồi khoanh chân, hắn cũng không có bại lộ Đại Nhật Thánh Thể, mặc dù đang Đại Nhật Thánh Tông, lấy ra Đại Nhật Thánh Thể có lẽ sẽ rất nổi tiếng. Nhưng hắn lựa chọn ẩn nhẫn, chí ít, muốn trước tiên thăm dò rõ ràng Đại Nhật Thánh Tông nội bộ tình huống. Bằng không, bại lộ nhiều lắm ngược lại sẽ rước lấy phiền phức. Đã từng, Lâm Kiêu ở Thập Quốc Điện, bước lên 9000 cấp, cũng là mạnh mẽ trang ép một cái. Nhưng kết quả đây, Mạnh Hàn rất rõ ràng, mỗi một cái thế lực cũng không phải bền chắc như thép. Cũng không phải mỗi người đều sẽ lấy tông môn lợi ích làm trọng. Đại Nhật Thánh Thể đối với Đại Nhật Thánh Tông là bảo bối. Nhưng Đại Nhật Thánh Tông cố hữu kẻ thống trị, cũng không nhất định hy vọng Đại Nhật Thánh Thể xuất hiện. Bởi vì như vậy, sẽ uy hiếp địa vị của bọn họ. Mà hắn, kỳ thực không có dã tâm gì. Hắn gia nhập Đại Nhật Thánh Tông, chỉ là vì áo nghĩa chi uyên. Ngoài hắn ra, hắn vẫn đúng là không để ý. Tuy nói địa vị đề cao, có thể được nhiều tư nguyên hơn cùng tu luyện chỉ đạo. Thế nhưng, hắn kém chút đồ vật kia sao? Hoàng giai công pháp, hắn thì có vài bản, mà thần tiêu hoàng bảo tàng tư nguyên, hiện tại ít nhất còn lại 8 phần 10. Vô luận như thế nào đều đầy đủ hắn tiêu xài đến thánh vị cảnh. Chớ nói chi là, hắn còn có một đại mộng bảo hạp, cái kia hộp báu bên trong, cũng ẩn chứa lượng lớn tư nguyên. Vì lẽ đó, đón lấy hơn một năm nay thời gian, hắn chỉ cần ở Đại Nhật Thánh Tông cẩu xuống thì xong rồi. Lấy thủ đoạn của hắn, muốn biết điều vẫn là rất dễ dàng, tuy rằng một chút phiền toái đều là rất dễ dàng tự động tìm tới cửa. Tỷ như chân mệnh thiên tử liền dễ dàng gặp phải tìm cớ khiêu khích. Thế nhưng, ai dám với hắn tới đây một bộ, nhất định sẽ mới đến không minh bạch. Hắn không tìm người khác phiền phức, cũng rất không sai. Thời gian trôi mau, hơn một năm trôi qua. Nghe nói không, Lục Vinh sư huynh lại đột phá, đồng thời ngộ ra được lôi chi áo nghĩa. Một năm trước hắn liền nắm giữ hỏa mộc hai loại áo nghĩa. Hỏa mộc cùng sinh uy lực mạnh mẽ, hiện tại lại tăng thêm một loại lôi chi áo nghĩa. Hắn là muốn nghịch thiên sao? Có người nói, tháng trước hắn và tông môn đệ nhất thiên kiêu Tạ Long Dương sư huynh đánh một hồi. Tuy rằng không thắng, nhưng là toàn thân trở ra. Hiện tại nếu như đánh lại đúng vậy nói, cha sách, loại này nâng lên tốc độ, quả thực là làm người nghe kinh hãi a. Hắn tất nhiên sẽ trở thành ta Đại Nhật Thánh Tông đệ nhất thiên kiêu. Trên sơn đảo, mấy cái đệ tử song song mà đi, hào hứng nghị luận, tỏ rõ vẻ ước ao cùng vẻ sùng bái. Lục Vinh, triệt để phát hỏa, mà bọn họ không biết là, sơn đảo nơi khúc quanh, trên vách núi treo leo lồi ra quái thạch trên, hai bóng người ngồi khoanh chân, hai người đều là bạch y. Hào hiệp phiêu giật, chính là Mạnh Hàn cùng Lý Sùng, Đại Nhật Thánh Tông đệ nhất thiên kiêu, người lẽ nào không hề có một chút nào ý nghĩ. Lý Sùng lần thứ hai hỏi vấn đề này, hơn một năm nay tiếp xúc, hắn càng ngày càng cảm giác trước mắt người này sâu không lường được. Thậm chí để hắn vô hình chung, đã sinh ra một tia khó có thể hình dung kính nể. Ta có thể có ý kiến gì không? Mạnh Hàn mỉm cười với liếc mắt nhìn hắn, vẫn nhẹ như mây gió, tựa hồ cái gì cũng không quan tâm. Ta biết, ngươi nếu là ra tay, tất nhiên có thể ung dung nghiền ép Lục Vinh. Hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Lý Sùng có chút không cam lòng nói rằng, khoảng thời gian này, Lục Vinh quá không coi ai ra gì. Lòng của ngươi còn chưa đủ tĩnh à? Mạnh Hàn cười lắc đầu một cái, sau đó liền nhắm mắt lại, không nói gì nữa, nghiền ép Lục Vinh, hắn tại sao phải nghiền ép Lục Vinh? Đây chính là hắn thật vất vả mới bồi dưỡng lên bia đỡ đạn. Nếu là không có Lục Vinh hấp dẫn hỏa lực, hắn hơn một năm nay, chỉ sợ cũng không có cách nào trải qua bình tĩnh như vậy. Vì đạt đến hiệu quả như thế này, hắn cũng là nhọc lòng. Lục Vinh lên núi là có thể tìm tới thánh dược, xuống sông là có thể tìm thấy bảo đan, tiến vào cái rách di tích, liền thần tiêu lôi kiếp kinh đều tới tay, mặc dù chỉ là bản rút gọn. Có điều dù vậy, cũng đầy đủ Lục Vinh bắt đầu bành trướng. Bây giờ Lục Vinh, nhưng là ai cũng không để vào mắt. Rất nhiều vấn đỉnh Đại Nhật Thánh Tông tư thế, nhưng có câu nói, trang bước bị chết nhanh. Này Lục Vinh bây giờ nhìn tựa như phong quang, mà Mạnh Hàn cũng đã đánh hơi được mưa gió nổi lên mùi vị. Này Đại Nhật Thánh Tông bên trong, bây giờ sóng ngầm mãnh liệt, lúc nào cũng có thể bạo phát. Một khi bộc phát ra, này Lục Vinh nếu như không điểm vai chính vầng sáng, tất nhiên sẽ lĩnh hộp cơm. Cho nên nói, về tình về lý, hắn đều không thể vào lúc này nhảy ra trấn áp Lục Vinh. Bằng không, này cỗ sóng ngầm sẽ đả kích khi hắn trên người. Lý Sùng tiểu tử này, lại vẫn nóng lòng muốn thử, muốn cướp Lục Vinh vị trí. Chỉ có thể nói, vẫn là quá tuổi trẻ a. Mà nửa tháng sau, Lục Vinh đệ Lục Hồng, ở Lục Vinh sức ảnh hưởng dưới, thành công đi cửa sau, gia nhập Đại Nhật Thánh Tông. Sau đó, hắn khiêu chiến Mạnh Hàn. Một năm trước, Mạnh Hàn ở phần thương cốc cái kia, vạn lạng hoàng kim, cá cược, để hắn vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ, hắn muốn quang minh chính đại đánh bại Mạnh Hàn, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, Mạnh Hàn trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng, Lục Vinh tự mình tới cửa. Mạnh sư đệ, đệ ta công khai khiêu chiến ngươi, ngươi dĩ nhiên cự tuyệt, đây là xem thường ta. Lục Vinh mắt nhìn xuống Mạnh Hàn, cau mày. Trong lúc đó, một luồng uy nghiêm khí tràn ngập ra. Bây giờ Lục Vinh cùng một năm trước đã là khác biệt một trời một vực. Nếu là trước còn mang theo một tia khiêm tốn cùng cẩn thận, hiện tại đã hoàn toàn bành trướng. Hơn nữa, còn không phải mù quáng bành trướng. Hắn lúc này, vóc người càng thêm khôi ngô. Trên dưới quanh người tràn ngập một luồng hơi thở mạnh mẽ. Có mộc chi cứng cỏi, lửa chi nóng rực, lôi đình chi cuồng bạo. Rất nhiều người đối mặt hắn đều sẽ không tự chủ được thân thể run rẩy, thậm chí có chút Đại Nhật Thánh Tông đệ tử đã trong bóng tối gọi hắn là Lục Vương. Có thể thấy được uy thế. Không, không phải. Mạnh Hàn tựa hồ bị luồng khí thế kia kinh sợ, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó sắc mặt có chút trắng bệch, cố nén run rẩy, cắn răng nói rằng, ta chỉ phải mấy ngày nay không tiện. Thật sao? Cái kia lại cho ngươi 3 ngày thời gian. Hy vọng Mạnh sư đệ đến thời điểm tạo thuận lợi. Lục Vinh cười cợt, sau đó cũng không chờ Mạnh Hàn trả lời, tay áo lớn vung lên, chạm đích rời đi. Trên mặt hắn có vẻ trào phúng. Đây chính là một năm trước cái kia ngông cuồng trẻ tuổi người sao? Bây giờ, ở trước mặt hắn liền bộ này đạo đức, thật là khiến người ta thất vọng. Có điều, điều này cũng hợp tình hợp lý. Hơn một năm nay thời gian, hắn quật khởi mạnh mẽ, vượt qua tông môn nội bộ rất nhiều thiên tài. Hiện tại, liền đệ nhất thiên kiêu Tạ Long Dương đều mơ hồ bị hắn áp chế. Đối với hắn tránh né không chiến, hiện tại này Càn Châu trẻ tuổi có thể cùng ta tranh đấu, e sợ chỉ có Diệp Phiên Vân, Tô Triệt, Sở Mặc mấy người này đi. Ha ha, cũng thật là cô quạnh a. Hắn lắc đầu cười cợt, dần dần đi xa. Mà Mạnh Hàn nhìn na na đạo bóng lưng trên mặt trắng xám chậm rãi biến mất, nhếch miệng lên một vệt thú vị nụ cười. Cha cha, thực sự là bành trướng đến có thể a. Quả nhiên, đột như tăng lên dữ dội vinh dự cùng lực lượng. đều là sẽ cho người lạc lối. Lúc này Lục Vinh đã không nhìn rõ chính mình. Có điều, lần này khiêu chiến đến rất đúng lúc, khoảng cách Áo Nghĩa Chi Uyên mở ra cũng không bao lâu, hắn vừa vặn cần triển lộ một hồi thực lực, sau đó nắm cái đầu danh trạng. Hiện tại Lục Vinh quật khởi mạnh mẽ, đã uy hiếp được Đại Nhật Thánh Tông Ngoan Cố Phái, cũng chính là đệ nhất thiên kiêu Tạ Long Dương sau lưng những người kia. Những người này tất nhiên là phải trừ hết Lục Vinh, thế nhưng không thể ở bề ngoài ra tay. Có khả năng nhất chính là mượn Áo Nghĩa Chi Uyên mở ra cơ hội, từ trẻ tuổi thiên tài ra tay, tuyệt địa vây giết, đem Lục Vinh vĩnh viễn ở lại Áo Nghĩa Chi Uyên. Chỉ dựa vào Tạ Long Dương là rất khó làm đến, thêm vào bọn họ dòng dõi kia mặt khác mấy vị thiên tài cũng rất khó. Vì lẽ đó, Tạ Long Dương cần minh hữu, chỉ cần hắn biểu hiện ra thực lực không yếu, đồng thời cùng Lục Vinh thế như nước với lửa, như vậy Tạ Long Dương sau lưng những người kia sẽ mời chào hắn. Cứ như vậy, hắn tiến vào Áo Nghĩa Chi Uyên tiêu chuẩn liền ổn. Tiêu chuẩn thứ này là quyền lực trong tay công cụ, vốn là nương theo lấy quy tắc ngầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.